Chàng dề quyền thế, chương 4076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, một âm thanh rõ ràng, giòn tan, sắc nét, Ngưu Đức Nghĩa vừa bước tới, như là đem mặt tiến đến trước mặt Thẩm Võ Hải, bị quất cho một cái lảo đảo, kém một chút liền trực tiếp té lăn trên đất. Trong nháy mắt mà thôi, Ngưu Đức Nghĩa trên mặt đã in hẳn lòng bàn tay. Toàn trường nháy mắt lặng đi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chết lặng, mọi người nhìn cảnh tượng này đều không thể tin, không biết đây rốt cuộc là có ý gì. Bản thân Ngưu Đức Nghĩa cũng đần hết mặt, nhưng hắn biết rất rõ, dù là thân phận, địa vị hay thân thù, đều không thể sánh được với Thẩm Võ Hải, lúc này chỉ có thể sờ sờ mặt của mình nói. Minh chủ, ngài có ý tứ gì? Ta chỉ có ý tứ này. Thẩm Võ Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đem Ngưu Đức Nghĩa đạp lăn trên mặt đất. Ngưu Đức Nghĩa căn bản không dám tránh né, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận một cước này, trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Ngưu Đức Nghĩa che ngực, khó nhọc nói. Minh chủ, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngài điên rồi sao? Đúng là ta điên rồi. Thẩm Võ Hải cười lạnh một tiếng. Cho dù lão tử điên cuồng như thế nào, cũng không điên cuồng bằng ngươi. Cho ngươi làm phó minh chủ đầu tiên, là để ngươi chủ trì công việc thường ngày, không phải để ngươi khi nam phách nữ. Ngươi đặc biệt coi mình là vua của Tân Thành rồi sao? Trước mắt Bùi Tuần Sứ, ngươi tính như một quả trứng, thế mà còn nghiêu bức điên cuồng khiêu chiến. Thẩm Võ Hải vừa trên đường đến đây, thì nhận được tin nhắn cho biết Ngưu Đức Nghĩa đang thách thức Bùi Nguyên Minh, điều này khiến hắn thực sự sợ hãi, đó thật là dọa đến hắn một tập cận bình xuất thế hai tập cận bình đọa A Tì. Nếu Ngưu Đức Nghĩa thật sự chọc tức Bùi Nguyên Minh, hắn người minh chủ này muốn sống cũng không xong. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Ngưu Đức Nghĩa còn ưỡn ngực nghiêm mặt lại gần, Thẩm Võ Hải liền giận không chỗ phát tiết. Hắn căn bản cũng không cho Ngưu Đức Nghĩa mặt mũi, mà là sau mấy cái bàn tay, lại là mấy cước tung ra. Cách chương,